Đối mặt hai đại đấu thần một đấu thánh cường giả công kích, Long Tà không sợ hãi chút, cũng không phòng ngự, mà là dùng công chế công, trong nháy mắt đánh ra vài đạo đấu khí, đem công kích tấn công mình đều tan rã. Long Tà là người khôn khéo, hắn tự nhiên biết rõ lúc này không thể yếu thế nửa phần, chỉ cần lộ ra nửa điểm chiến bại, những đấu thần kia rất có thể giải tán lập tức, đem chính mình chu sát triệt để. Long Tà thực lực cũng thật là khủng bố, ba người vây công, đúng không có nửa điểm chiến bại, điều này làm cho Lý Dật cũng âm thầm kinh hãi. Đừng che chở ta, giết hắn đi, thần y thê tử lớn tiếng kêu lên. Long Tà giảo quyệt dị thường, hắn nhìn ra được tứ đại thần y cực kỳ để ý vợ con của mình, đối với Lý Dật cùng tứ đại thần y công kích chỉ là hóa giải, lại rút ra tinh lực đối phó thê tử thần y, dùng cách đó hấp dẫn tứ đại thần y ra tay cứu viện, kể từ đó, áp lực hắn liền giảm nhiều. Đấu sau nửa ngày, song phương cũng bất phân thắng phụ, lúc này tình thế hay thay đổi, vô luận là Lý Dật hay là Long Tà, đều không có dùng ra thực lực cực hạn, cho nên chưa có thể đảm bảo không có biến cố phát sinh, cho nên mọi người đều cần bảo trì thực lực để ứng phó việc ngoài ý muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, tuyệt đối không nghĩ tới điều này cũng không có vượt qua ý liệu của Lý Dật. Nhà đầu kia đã hoàn toàn ở vào trạng thái mơ hồ, trong mắt của nàng chỉ có đấu thần cốc chủ cứu nhân giết cha mẹ mình. Thấy Lý Dật, vợ chồng tứ đại thần y cùng Long Tà càng khó hòa giải, rốt cuộc kềm nén không được, nhân cơ hội giết chết cứu nhân. Lý Dật một mực chú ý đến nàng, Thanh Nhi vừa ra tay, phá thiên kiếm Lý Dật liền cũng tiêu xả ra, oanh kích về phía hai người. Lý Dật, ngươi thật sự muốn bảo vệ ác ma này sao? Thấy Lý Dật can thiệp, Thanh Nhi thần sắc kinh ngạc, nhìn Lý Dật, thần sắc thảm thiết đến cực điểm. Thanh Nhi, Long Tà mới là địch nhân lớn nhất, ta phải muốn giết hắn. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đứng ở trận doanh bất đồng rồi. Thanh Nhi cắn môi, kiên quyết nói. Thanh Nhi, ngươi muốn là địch nhân của ta sao? Lý Dật nói, liên hợp cùng với đấu thần cốc chủ đối phó Long Tà là lựa chọn lúc này của hắn. Chỉ cần có thể xử lý Long Tà, thì từ nay về sau lại đối phó đấu thần cốc chủ. Nhưng chuyện này cũng không có nắm chắc. Thanh Nhi nha đầu đơn thuần cũng không minh bạch đạo lý này. Đang tại trước mặt đấu thần cốc chủ, Lý Dật cũng vô pháp hướng nàng giải thích rõ ràng, chỉ phải cắn răng một cái, nói, vậy ngươi cứ việc động thủ, nhưng đây không phải là cách lựa chọn sáng suốt gì. Đan điền khí hải của đấu thần cốc chủ bị đóng cửa, không cách nào sử dụng đấu khí, vào lúc này, chính là một có lực hoàn thủ. Thanh Nhi oán hận nhìn đấu thần cốc chủ, lại chuyển hướng nhìn Lý Dật, cuối cùng cũng không động thủ nữa. Lý Dật, ngươi tới. Thấy Thanh Nhi dừng tay, đấu thần cốc chủ đột nhiên nhìn Lý Dật dương giọng nói. Lúc này chiến cuộc giằng co, Long Tà tuy thực lực kinh người, nhưng không thể xem nhẹ thê tử thần y được. Có hai đại đấu thần, hắn muốn thắng được trận này, cũng không phải đơn giản. Lý Dật nghe được đấu thần cốc chủ gọi, thu kiếm về cổ tay, nhưng lại tế ra phách tuyệt chấn thiên cung, đấu khí tiến vũ, xích xích xích, phá không lao ra, mà thân hình đến bên người đấu thần cốc chủ. Cốc chủ, có cái gì phân phó? Lý Dật, ngươi có nghĩ đả bại được Long Tà? Đại tỷ, ngươi không phải nói nhảm sao? Lý Dật giờ khóc giờ cười, nói. Đấu thần cốc chủ trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết, nói, tốt lắm, ta liền truyền cho ngươi một chiêu đấu kỹ chuyên môn đối phó Long Tà. Chiêu đấu kỹ này tuy phẩm giai không cao, chỉ là bạch hổ trung giai, nhưng đối phó Long Tà cũng đủ rồi. Nói xong lấy ra một khối ngọc bài, đem tin tức rót vào, đưa cho Lý Dật. Lý Dật không ngừng bắn ra đấu khí tiến vũ, lại bớt thời giờ bóp nát ngọc bài. Ngọc bài hóa thành một đạo bích quang chui vào mi tâm, tin tức dũng mãnh vào trong óc. Tâm pháp bạch hổ trung giai đấu kỹ, Niết Bàn Long Châu liền khắc vào trong óc Lý Dật. Đem tâm pháp này nhựa kỹ, lại thử mô phỏng mấy lần phương pháp vận hành đấu khí, chừng 10 thành nắm chắc. Lý Dật lúc này mới thu cung lại. Long Tà, nếm thử Niết Bàn Long Châu. Niết Bàn Long Châu bốn chữ làm trên mặt Long Tà run rẩy, hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi. cái cảm giác sợ hãi này, Long Tà cũng phải liều mạng, kết xuất một đạo đấu khí cái chắn cực hạn, mặc cho vợ chồng tứ đại thần y oanh kích, hắn cũng không trả lại. Màu đen đấu khí lượn lờ ở bên cạnh hắn, bắt đầu phi tốc xoay tròn, đem thân hình Long Tà triệt để bao phủ trong đó. Cũng cùng lúc này, niết bàn Long Châu của Lý Dật cũng bắt đầu xúc thế. Lúc Lý Dật xúc thế, trong không gian nguyên vốn dư thừa thiên địa linh khí hỏa thuộc tính điên cuồng hướng quanh thân hắn vọt tới. Dù sao cũng là mới học, Lý Dật đối với chiêu đấu kỹ này khống chế không đủ tinh thuần, làm cho cổ hỏa diễm có chút khoa trương. Xoay quanh, tại quanh thân Lý Dật hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, mà trong không gian xuất hiện nhiệt lượng vô tận. Bởi vì Lý Dật điên cuồng rút ra, nhiệt độ không khí rất nhanh giảm xuống, tựa hồ tất cả nhiệt độ đều tụ tập đến quanh thân Lý Dật. Những màu đỏ nham thạch cũng bởi vì nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hiện ra thanh sắc. Bạch hồ trung giai, niết bàn Long Châu. Tiếp theo Lý Dật quát khẽ, vợ chồng tứ đại thần y thức thời tách ra, sau đó bao phủ tại một đoàn hỏa cầu hướng Long Tà bắn tới. Một chiêu này, cùng hai ngày trước đấu thần cốc chủ dùng nó đối phó Long Tà cũng giống nhau. Nhưng khác nhau duy nhất chính là, Long Tà dù sao đối với tại Niết Bàn Long Châu có nhận thức. Hắn biết rõ cái chiêu bạch hổ trung giai đấu kỹ này là sát chiêu lợi hại nhất. Hỏa cầu hung hăng nện ở cái chắn trước người Long Tà bố kết, nổ lên rung trời. Trong tiếng nổ, một đoàn không khí màu đen bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ, được Long Tà liều chết duy trì mới miễn cưỡng không bị tán đi. Sau đó, Lý Dật bị bắn ngược lại mấy mét, hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn hỏa cầu nho nhỏ lại hiện ra. Lý Dật hiện tại mới hiểu được chỗ tinh diệu chiêu bạch hổ trung giai đấu kỹ này, luồng thứ nhất đánh sâu vào tuy cường hãn, nhưng kỳ thật chỉ bước đệm cho sát chiêu. Sau khi đợt công kích thứ nhất, đối thủ tự bố kết phòng ngự cường thế nhất, điều này kỳ thật đã bị mắc lừa. Bởi vì đợt công kích thứ nhất Niết Bàn Long Châu căn bản không phải mục đích sát thương địch nhân, mà là hấp thu năng lượng. Ba chạm ngắn ngủi, hai đại đấu thần cường giả đấu khí ẩn chứa năng lượng cũng bị hấp thu vào đoàn hỏa cầu nho nhỏ trong lòng bàn tay Lý Dật. Cái này, sau đó chính thức là đòn sát thủ Long Châu. Long Tà, ngươi thua. Lý Dật cũng là không khỏi đắc ý. Rất hiển nhiên, phòng ngự Long Tà có trăm ngàn chỗ hở, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được Long Châu oanh kích. Long Tà cũng minh bạch điểm này, hắn xác thực là sắp thất bại, thua ở tuyệt học sư môn. Trên mặt cho tàn, dù cho là biết rõ không cách nào chống đỡ một chiêu Niết Bàn Long Châu, Long Tà vẫn đem đấu khí thúc dục, đấu khí màu đen vô tận lượn lờ ra, cố gắng tu bổ chỗ sơ hở kia. Kỳ thật, cái này đã không có quan trọng. Cho dù một kích này Lý Dật cách giết không được hắn, nhưng bị thua có kết cục gì, Long Tà thông minh tuyệt đỉnh tự nhiên rõ ràng nhất. Lý Dật đương nhiên cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, tay quyết vừa động, đoàn hỏa cầu nho nhỏ trong lòng bàn tay như là nhận lấy triệu hoán nào đó, nhanh như thiểm điện oanh kích Long Tà. Tiếng bạo liệt vang lên, lúc này toàn bộ năng lượng Long Châu, bạch hổ trung giai đấu kỹ oanh tại cái chắn Long Tà bố kết. Trong nháy mắt đem tầng cái chắn này đánh cho nát bấy, sau đó dư uy đều công kích trên thân thể Long Tà. Long Tà đấu kỹ năng lượng hộ thể hắn bị oanh thành mảnh nhỏ, hộ thể đấu khí cuối cùng bảo vệ kích hắn bay ra ngoài, nện xuống thạch bích, sau đó té trên mặt đất. Quần áo Long Tà đều rách nát, râu tóc đều tán loạn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khiến cho hắn trở nên chật vật vô cùng. Rõ ràng không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, thực lực Long Tà cũng vượt qua ý liệu của Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ. Nhưng hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương, cũng không có khả năng đối kháng Lý Dật nữa. Ba mươi mấy đấu thần lúc này lập tức phát ra thanh âm ủng hộ, một bộ kích động thay Lý Dật xử lý Long Tà. Thấy vậy, Lý Dật quyết định cho bọn họ có cơ hội này, nói, các ngươi giết hắn rồi, mỗi người một hạt giải dược, tuyệt không nuốt lời. Dù cho Lý Dật không làm bất luận cái cam đoan gì, 32 đấu thần cường giả tuyệt đối không buông tha cơ hội thật tốt trước mắt này. Lập tức liền có hai đấu thần cường giả thân hình nhoáng lên hướng Long Tà đánh tới, muốn đoạt công đầu. Long Tà trọng thương cũng không có thời gian điều trị, đem tụ huyết bức ra, miễn cưỡng vận chuyển đấu khí, hai đạo hắc vụ hướng hai tên đấu thần oanh kích. Hai đấu thần cường giả sơ suất quá, bọn họ không ngờ rằng Long Tà còn có lực công kích.